Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. U Minh Sơn Mạch, một tháng thấm thoát, Tiêu Linh Nhi đúng là đem xanh biếc bảo hồ lô bên trong Tử Vi thần hỏa hoàn toàn hút nhận được. Thể nội, cái này muốn truyền đi, đó nhất định là kinh hãi thế tục, khắp thế gian đều kinh ngạc. Phải biết, cái này Tử Vi thần hỏa đáng sợ, một khi cao chót vót lộ ra, cho dù là một tôn đại năng bá chủ, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc đốt cháy thành cho bụi bọt nước. Đây chính là thiên địa 10 đại bản nguyên thần hỏa một trong. Bao hàm đáng sợ, đây không phải là dăm ba câu có thể tình hình chung. Tiêu Linh Nhi lại có thể hoàn chỉnh hấp thu hết đạo này Tử Vi thần hỏa. Cái này cũng đủ để hiển lộ ra nguyệt thần cổ thể phi phàm cùng cường lớn. Hấp thu tất cả Tử Vi thần hỏa, Tiêu Linh Nhi, cái kia bên ngoài cơ thể phun trào tinh thần thần hoàn, cũng là diễn sinh vì tầng 9, một tầng chồng lên một tầng chiếu rọi tại Tiêu Linh Nhi bên ngoài cơ thể, biểu dương ra một loại khó có thể miêu tả, lại khó bề phân biệt tôn quý thần bí chi ý. Tắm rửa tại cái này tầng 9 thần hoàn bên trong Tiêu Linh Nhi, thì là toàn thân cao thấp sáng lạn như ánh bình minh, vô trần vô cấu, cái kia thần huy chảy xuôi huyết nhục cơ thể, thì giống như là trên đời này tinh khiết nhất hoàn mỹ lưu ly ngọc tủy điêu khắc thành. Một hít một thở ở giữa cũng tản mát ra một loại thần bí cổ lão tinh thần năng lượng. Không hề nghi ngờ, Tiêu Linh Nhi nguyệt thần cổ thể, đối đạo này Tử Vi thần hỏa tới nói, cái kia chính là một đạo cực hạn hoàn mỹ vật chứa. Cái kia Tử Vi thần hỏa dừng lại tại Tiêu Linh Nhi nguyệt thần cổ thể bên trong, sẽ cùng sau đó thế giới thụ toái phiến nội trú tại Tiêu Trần Thanh Đế trường sinh thể bên trong. Nói cách khác, Tiêu Linh Nhi mặc dù là hấp thu đạo này Tử Vi thần hỏa, có thể nghĩ muốn tùy tâm sở dục vận dụng cái này một đạo thiên địa bản nguyên thần hỏa, vậy coi như khó như lên trời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù là Tiêu Linh Nhi không đi trưởng khống cái này Tử Vi thần hỏa, chỉ cần cái này Tử Vi thần hỏa gửi ở trong cơ thể của nàng, bao hàm tại cái kia Tử Vi thần hỏa bên trong tinh thần năng lượng, cũng có thể thời thời khắc khắc, quanh năm suốt tháng tẩm bổ nàng nguyệt thần cổ thể. Bởi như vậy, nắm giữ đạo này Tử Vi thần hỏa Tiêu Linh Nhi liền có thể đang thức tỉnh nguyệt thần cổ thể trên cơ sở, lại lần nữa có chỗ thăng hoa. Ta đem cái này Tử Vi thần hỏa giao cho ngươi sự tình, nhớ lấy không thể nói cho bên cạnh người biết, bao quát Vân Nguyệt trưởng lão cũng không được. Hiểu được sao? Trịnh trọng kỳ sự, Tiêu Trần dặn dò. Ân, Linh Nhi biết. Tiêu Linh Nhi nhu thuận nhấn một tiếng. Mặt khác, cái này Tử Vi thần hỏa ngươi cũng phải thật tốt trưởng khống. Đợi đến cũng có ngày, ngươi có thể không gì kiêng kỵ, tùy ý làm bậy vận dụng đạo này Tử Vi thần hỏa lực lượng. Ta muốn tại cái này Thiên Châu phía trên, cũng không có người nào là có thể đánh thắng được ngươi. Tiêu Trần cười yếu ớt lẩm bẩm. Tiếp xuống trong một tháng, Tiêu Trần lại đem đạo ra bát đại thần chú bên trong nghịch sinh thần chú truyền thụ cho Tiêu Linh Nhi. Không thể không nói, cô gái nhỏ này thiên tư ngộ tính, đó là thường người thường không thể cùng. Một tháng qua, đã có thể nhất niệm chi gian kích phát ra nghịch sinh thần chú. Chỉ là hỏa hầu kia muốn cùng Tiêu Trần so sánh, còn có chút chênh lệch. Một ngày này, Thiên Châu, U Minh Sơn Mạch, đây cũng là Thiên Châu phía trên một tòa đại hung chi địa, chính là cổ đại quỷ yêu nghỉ lại chi địa. Đến bây giờ 5 tháng, chưa có người dám can đảm tới gần. Nhưng tại hôm nay, theo trên bầu trời cuồng lôi vạn trượng, mưa rào xối xả, trong lúc nhất thời rơi xuống vụn vặt lẻ tẻ mấy chục đạo khí diễm thông thiên, dáng người hư huyễn bóng người tới, đạo hữu có thể xác định cái kia Độc Cô lão nhi là chui vào cái này U Minh Sơn mạch bên trong sao? Ngồi ngay ngắn ở hắc sắc liên đài phía trên khô gầy âm u lão giả, ghé mắt nhìn lấy một bên nam tử, hỏi, thân hình cao lớn hùng vĩ, trong đôi mắt còn nhảy lên vô tận đại phù hiệu trung niên nam tử. Cười bỏ qua, chắc chắn mà nói, đạo hữu cái này là không tin ta sao? Cái kia Độc Cô lão nhi rời đi huyền thiên vực về sau, dưới đường đi đến, bế nghễ chi thế, thần uy lẫm liệt, đại nhỏ hơn mười mấy chiến, chết ở trong tay hắn đại năng bá chủ liền có hơn trăm người. Một tháng trước, nói lấy đã cái này diệt thế liên đài đánh cho trọng thương. Cái này Độc Cô lão nhi liền xem như may mắn tránh thoát đào tẩu. Nhưng hắn chỉ sợ là cũng không nghĩ tới. Ta thật sớm thì ở trên người hắn gieo khí tức lạc ấn. Ta có thể khẳng định, hắn tất nhiên là tiến nhập cái này U Minh Sơn mạch. Nghe vậy, trên đài sen âm u lão nhân lộ ra băng lãnh thấu xương nụ cười. Khặc khặc nói, lão phu tự nhiên tin được đạo hữu, chúng ta một đường đuổi theo, các vị đạo hữu trong lòng thì chưa từng xuất hiện nghi vấn sao? Cái kia Độc Cô lão nhi tình nguyện lẻ loi một mình cùng bọn ta lượn vòng, cũng không muốn Độc Cô cường giả của hoàng tộc dính vào. Thật sự là cổ quái. Đây là một ánh mắt cơ trí mà tang thương trung niên nam tử. Vĩ ngạn bên ngoài thân bên ngoài, chuyển động rõ ràng đại đạo trật tự pháp văn, phun trào ở trong cơ thể hắn pháp lực huyết khí, ngẫu nhiên nhấp nhô chập trùng, cũng là hoàn toàn giống hồng hoang như đại dương đinh tai nhức óc. Dung chuyển càn khôn, cổ quái là cổ quái chút, thế nhưng không khó suy đoán. Cái kia Độc Cô lão nhi cũng là rõ ràng, hắn được vẫn tiên lĩnh bên trong trường sinh tạo hóa, không đem cái này trường sinh bí mật công bố tại chúng. Cái kia là rất khó trở lại kiếm châu Độc Cô hoàng tộc đi. Độc Cô hoàng tộc lại là nội tình hùng hồn, đó cũng là núi cao đường xa, muốn là hắn cứng rắn muốn đem Độc Cô hoàng tộc kéo vào đến chuyến này trong nước đục đến. Cái kia chính là muốn chôn vùi Độc Cô hoàng tộc tại kiếm châu phía trên bất hủ hoàng triều căn cơ. A, hắc sắc liên đài phía trên âm u lão nhân, một bộ hiểu thấu đáo hết thảy nói, U Minh Sơn mạch, đại hung chi địa, ta tất cả cùng đồng thời cùng nhau mà vào, cũng phải cẩn thận ba phần. Cái kia Độc Cô lão nhi khôi phục đỉnh phong năm tháng, chiến lực mạnh, không là chúng ta bất kỳ người nào có thể đơn độc đối kháng. May ra lão già này cũng là tinh bì lực tẫn, trọng thương một thân, hắc sắc liên đài phía trên âm u lão nhân, cái thứ nhất tiến nhập phía trước U Minh Sơn mạch bên trong. Tại chỗ mấy chục vị đại nhân vật liếc nhau một cái, theo sát phía sau, đem tử vi thần hỏa giao cho Tiêu Linh Nhi, còn đem có thể khép lại thương thế nghịch sinh thần chú truyền thụ cho cái con bé này. Tiêu Trần cũng là thở dài một hơi đi ra phòng. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào, là tại cái này phong lôi các bên trong tu hành, vẫn là ra ngoài du lịch quy hư bí cảnh bên trong. Tiêu Trần bước đầu thấy được huyền thiên vực bên ngoài những cái kia thiên kiêu nhân kiệt khí tượng, tỉ như cái kia thần nữ cung thánh nữ Cơ Giao Tuyết, Viêm Ma Điện thiếu chủ Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Thần Mộc Lâm thành nữ Liễu Tiêu Tiêu các loại. Cái này nho nhỏ huyền thiên vực, tối thiểu một đời trẻ tuổi bên trong, là không có cái kia có thể muốn Tiêu Trần sinh ra cảm giác áp bách. Rời đi huyền thiên vực, tiến vào những cái kia võ đạo thịnh vượng siêu cấp đại vực tu hành, có lẽ mới là thượng sách đi. Chỉ là Tiêu Linh Nhi mới từ Hoa Tông giải cứu ra, Tiêu Trần vẫn là muốn tại phong lôi các dừng lại một thời gian. Cho dù muốn rời khỏi huyền thiên vực du lịch, cũng muốn trong bóng tối lưu lại một chút thủ đoạn, miễn cho tiểu nha đầu này lại có kiếp nạn gì. Nước chảy thành sông, Tiêu Trần tu vi tại nửa tháng sau tăng lên tới kim đan cảnh thất trọng. Cái này một cảnh giới giai đoạn tăng lên, không có ý nghĩa. Tiêu Trần trong nửa tháng này còn hấp thu một số từ Kim Hồng Mông Diệp năng lượng, làm đến Thanh Đế Trường Sinh Thể trên bản chất lại là thăng hoa mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.